Hổ tế, chương 19, góc truyện audio.com. Chương 19 hàng nhái loại A, một đám người Đường gia thấy Dương Tiêu trong giây phút này lại dám đứng ra tranh luận có chút kinh ngạc. Việc Dương Tiêu đứng ra bảo vệ cô khiến cho Đường Mộc Tuyết rất bất ngờ, không lẽ Dương Tiêu có thể chứng minh chiếc túi Hermes trong tay cô là hàng thật. Nhưng tối hôm qua, người phụ trách Hermes tại thành phố Trung Nguyên Vương Thông đã đem chiếc túi này tặng miễn phí cho bọn họ đến hóa đơn cũng không lấy, làm sao có thể chứng minh đây là hàng thật. Đường Dĩnh vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi. Hàng nhái loại A, anh nói ai là hàng nhái loại A, tôi nói cho anh biết Dương Tiêu, đồ ăn có thể ăn bậy, nhưng không được ăn nói bậy bại. Giống như những lời nói này của Dương Tiêu chính là sự sỉ nhục vô cùng to lớn đối với cô. Nếu như Dương Tiêu không đem chuyện này nói rõ ràng, hôm nay Đường Dĩnh cô sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Phải biết rằng, chiếc túi Hermes này chính là do một kẻ đang theo đuổi cô dành tặng cô, khiến cô cảm động đến mức dâng tặng nụ hôn đầu của mình cho kẻ đó. Cô cũng đã lên mạng tra qua, mẫu túi xách Hermes cô đang cầm trên tay có giá lên đến hơn 300.000, 300.000 đối với Đường Dĩnh mà nói cũng là một số tiền không nhỏ. Dù sao Đường gia cũng là gia tộc hạng 2 ở thành phố Trung Nguyên này, cô lại đảm nhận chức vụ giám đốc phòng kế toán, muốn một lần lấy ra hơn 300.000 cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Dĩnh Dĩnh, đừng để ý đến tên phế vật này, chiếc túi xách trong tay Đường Mộc Tuyết mới là hàng nhái loại A, tên phế vật Dương Tiêu chính là đang ganh tị dây nên mới cố ý nói những lời đó. Lúc này, Đường Hạo cũng bước lên phía trước, ánh mắt Dương Tiêu sáng rực châm chọc nói. Vậy sao, không phải sao, đồ vô dụng nhà anh, Đường Dĩnh tức giận nói. Đường Hạo đứng trên cao nhìn xuống Dương Tiêu, còn ở đây vùng vẫy tranh cãi sao, không lẽ chiếc túi trong tay Đường Mộc Tuyết không phải là hàng nhái loại A sao? Dương Tiêu, chúng ta đi. Đường Mộc Tuyết chua xót nói. Không có hóa đơn, dù nói như thế nào cũng không có ý nghĩa gì cả, bởi vì đám người Đường gia sẽ không ai tin rằng bọn họ có thể mua được túi xách Hermes. Dương Tiêu cười nhạt, Mộc Tuyết, anh không thể để em vô duyên vô cớ bị kẻ khác sỉ nhục được. Giây kế tiếp, Dương Tiêu hướng về phía Đường Dĩnh nói. Trên mỗi mẫu túi xách Hermes đều có một chữ cái tiếng Anh. H7, chữ cái, H này sẽ do người thợ hoàn thành cùng lúc trong quá trình may túi, cũng vì quá trình sản xuất phức tạp nên giá thành của so với những loại túi sau khi hoàn thành mới gia công theo logo càng mắc hơn. Hàng nhái thì không cách nào đạt được đến trình độ này. Hà, lời này khiến cho không ít người ở hiện trường sửng sốt. Bọn họ tỉ mỉ quan sát chỉ thấy chữ H trên chiếc túi Hermes của Đường Dĩnh không có gì xuất chúng, khiến cho người khác có một cảm giác chỉ là loại chất liệu bình thường. Ngoài ra chữ H trên túi xách cầm trên tay của Đường Mộc Tâm rõ ràng tinh xảo hơn, tạo một cảm giác cao cấp hơn. Trong khoảnh khắc, trong suy nghĩ của mọi người không thể không suy nghĩ đến một hướng suy nghĩ khá táo bạo, không lẽ chiếc túi Hermes trong tay Đường Mộc Tâm mới là đồ thật, còn Đường Dĩnh chính là hàng nhái loại A2. Sau khi Đường Dĩnh âm thầm so sánh hai chiếc túi xách Hermes, sắc mặt có chút khó coi. Cô có thể thấy rõ ràng chiếc túi Hermes trong tay Đường Mộc Tuyết chất liệu so với cô còn tốt hơn. Điều này căn bản cũng không chứng minh được gì cả. Đường Dĩnh nói, góc truyện audio.com. Dương Tiêu cười chế nhạo, tiếp tục nói. Hơn nữa, quai xách canvas của túi Hermes được sử dụng theo phương pháp thêu độc đáo của Pháp. Dùng hai sợi chỉ thêu theo hai phương hướng khác nhau hợp thành hoa văn trên túi. Túi Hermes giả không có cách nào bắt chước được kỹ thuật thêu như vậy. Mọi người lại lần nữa âm thầm tiến hành so sánh, chỉ thấy trên túi Hermes của Đường Dĩnh quả thật có hoa văn, nhưng vô cùng tầm thường, không mang đến cho người khác cảm giác á sướng. Cấp cao cấp, ngược lại túi Hermes trong tay Đường Mộc Tuyệt gia công tinh xảo, hoa văn rõ ràng. Sắc mặt Đường Dĩnh cứng ngắc, trong tim cô dần dần dâng lên một cảm giác bất an. Những điều đó hình như không chứng minh được gì. Đường Hạo lạnh nhạt nói. Dương Tiêu từ tốn đáp lời. Vẫn không tin sao, được vậy thì nói một điểm chí mạng. Túi Hermes thật sự, ngoài tinh thần chế tác tỉ mỉ truyền thống, trong quá trình may sẽ đánh dấu mã sản phẩm lên trên từng chiếc túi. Hơn nữa mỗi một chiếc túi Hermes đều sẽ có một mã số khác nhau, để thể hiện xuất thân cao quý của nó. Chiếc túi Hermes trong tay Đường Dĩnh hình như không có mã số. Hình như chiếc túi Hermes trong tay Đường Dĩnh thật sự không có mã số. Một đám người dòng chính Đường gia cùng quan sát, không thể kìm được sự kinh ngạc của mình. Không phải chứ, chiếc túi Hermes trong tay Đường Mộc Tâm lại có mã số sản phẩm. Không lẽ chiếc túi Hermes trong tay Đường Mộc Tâm mới là hàng thật? Đường Dĩnh tận mắt nhìn thấy mã số trên chiếc túi Hermes trong tay Đường Mộc Dĩnh, cô mở to mắt nhìn, không thể tin được những gì mình đang thấy. Sắc mặt Đường Hạo đông cứng, cả người trong khoảnh khắc như chết lặng. Dương Tiêu khoanh tay trước ngực nói, Các mẫu sản phẩm mới của Hermes đều có mùi thuộc da đặc biệt. Mùi thuộc da này chính là mùi thuốc chống mốc của Hermes. Loại thuốc chống mốc này vô cùng đắt giá. Túi Hermes giả không có đủ điều kiện kinh tế để chi trả cho số tiền này, cũng không có cách nào tiến hành chống mốc cho túi được. Mọi người lại tiếp tục ngửi mùi từ hai chiếc túi Hermes, hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi thuộc da trong không khí từ chiếc túi Hermes đường mộc viết sách trong ta, còn chiếc túi đường dĩnh đang cầm trên tay mặc dù cũng là mẫu mới, nhưng rõ ràng không ngửi được mùi thuộc da như đã nói. Đột nhiên, một người cầm điện thoại kinh ngạc nói. Đúng vậy, những gì Dương Tiêu nói đều là sự thật, tôi vừa tra cứu trên trang web Hermes cách phân biệt sản phẩm thật giả. Tôi cũng tra cứu ra được những lời Dương Tiêu nói đều không sai. Chiếc túi trong tay đường mộc viết chính là túi Hermes thật, còn của đường dĩnh chính là hàng giả. Một người khác lại nói, trong phút chốc ánh mắt cả đám người dòng chính đường ra nhìn Dương Dĩnh cũng thay đổi. Giống như đang âm thầm chế giễu đường dĩnh ham hư vinh, lấy hàng fake để lừa bịp mọi người thật giả lẫn lộn. Sắc mặt đường hạo có chút không khống chế được, hắn ta nhìn đường dĩnh. Có chuyện gì, dĩnh dĩnh, không lẽ em lại mua hàng nhái loại A, không phải đâu anh hai, chiếc túi này là của Bạch Thiếu đích thân tặng em. Đường Dĩnh hoảng hốt nói, Bạch Thiếu, Đường Họa sừng sốt nói, Đường Hạo biết em gái Đường Dĩnh của hắn có một người theo đuổi tên là Bạch Kiệt. Bạch Kiệt xuất thân từ một gia tộc hạng hai tại Trung Nguyên, cả ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúng, loại người như vậy làm sao có thể tặng cho Đường Dĩnh túi xách Hermes giá trị cao. Góc chuyện audio.com. Khi biết những chuyện này, Đường Hạo liền biết rằng em gái của hắn đã bị người khác chơi khăm, cầm đồ giả trong tay mà xem như bảo bối. Từ xa truyền đến tiếng bước chân. Đột nhiên, một người mặc tây trang sang trọng dùng tốc độ như tên lửa chạy vào sảnh chính của đường gia. Dương Tiêu, Dương tiên sinh đang ở đâu? Người đàn ông mặc tây trang vội vã hỏi thăm. Đường Hạo nhíu mày nhìn người đàn ông mặc tây trang đối diện. Ông là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Người đàn ông đó lập tức rút thẻ nhân viên của mình tự giới thiệu. Tôi là người phụ trách chính của Hermes tại thành phố Trung Nguyên, Vương Thông. Người phụ trách chính của Hermes tại thành phố Trung Nguyên. Khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, Dương Tiêu lập tức quay người lại nhìn Vương Thông. Dương tiên sinh, nhìn thấy Dương Tiêu, Vương Thông lập tức nhanh chóng bước đến trước mặt hắn. Dương Tiêu kinh ngạc nói, tại sao ông lại đến đây? Dương tiên sinh, tôi xin được thay mặt Hermes một lần nữa gửi lời xin lỗi đến ngài, đây là thẻ VIP của Hermes. Từ nay về sau toàn bộ đơn hàng của Dương tiên sinh sẽ được thanh toán miễn phí. Vương Thông cung kính nói. Tối hôm qua các lãnh đạo cấp cao của Hermes tại Tổng bộ Paris Pháp đã gấp gáp triệu tập mở một cuộc họp, sau đó quyết định gửi đến Dương Tiêu lời xin lỗi thứ hai. Dù sao chủ nhân của Long Môn, tổ chức bí ẩn nhất trên thế giới cũng không phải là đối tượng mà bọn họ có thể đắc tội được. C. Miễn phí toàn bộ đơn hàng. Hermes, hãng sản phẩm nổi tiếng cấp thế giới vậy mà lại tặng cho Dương Tiêu tắm thẻ VIP, sau này các đơn hàng đều được miễn phí. Ngay trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ văn phòng đều im lặng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. V. Kết chương.